Chương 50. Hai đứa nói chuyện mãi, xong nó đi làm. Mình thơ thẩn một lúc rồi ra tiệm, tỉa tót tóc tai, làm săn tí dưới đuôi cho điệu. Về quán, mới 1 giờ chiều. Hôm nay sao thời gian trôi chậm vậy nhỉ? Hồi hộp quá cơ. Rõ ràng hôm qua còn vinh mặt lên từ chối người ta. Tôi bận, không đi. Hôm nay thế nào lóng nga lóng ngóng, điên mất. Tiếp khách, đắp mặt nạ, sức ẩm da, xem hài, không chuyện. Lên cassette thay váy, xong xuôi mới có 5 rưỡi, lâu vãi cả trường. Đầu óc mình mông lung mộng mị, lúc thì chạy ra ban công ngó ngó, lúc lại chạy vào nhà xoay gương. Công nhận, cứ như là thiết kế riêng cho mình hay sao ấy nhỉ? Của mình, hơi bự, nên nếu lựa chọn áo quần không cẩn thận là sẽ thành lẳng lơ ngay. Váy nào được cái xẻ đúng chỗ cần xẻ, ôm đúng chỗ cần ôm, nhìn được kín được hở, sexy chết đi được. Xịt chút nước hoa pháp nữa, thơm quá, hàng khuyến mại thôi mà cũng xịn thật đấy. Ban đầu rất nhẹ, nhưng về sau càng ngửi càng thơm, càng ngửi càng mê, giống như một người nào đó. Lại nghĩ tới hắn rồi, bực quá. Mình không thể nào bỏ hắn ra khỏi đầu một chút được hay sao? Mà cho mình kìa, rực rỡ lộng lẫy quá thể đáng. Mặc như này ngộ nhỡ người ta cho rằng mình rất mong ngóng đi xem phim thì sao? Đúng là thế, nhưng để hắn biết ngượng lắm. Có khi mà quần bò áo sơ mi lại hợp hơn ý nhỉ? Nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định thay ra, phải thay ngay ra thôi. Mình từng ngắm lại mình lần nữa, tiếc nuối vén tóc, định kéo khóa, mới giật nảy khi phát hiện cánh cửa phản chiếu qua tấm gương vẫn còn mở. Và còn có ai đó đang đứng tựa vào tường, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực, ánh mắt ôn nhu nồng nàn. Mình cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy tới nơi rồi. Lại một lần nữa, úp chi có một cái lỗ để chui xuống. Mình và hắn cứ đơ như thế cho tới khi hắn khẽ ho khan, đến bên kéo tay mình, dịu dàng bảo: "Đi thôi em." Đó, mỗi thế thôi đó. Rồi nắm mỗi cái tay, thế mà cũng đủ khiến tim mình tim đập chân run, quên bén mất một đống suy nghĩ ban nãy. Má hồng, ngượng ngùng lẽo đẽo theo hắn. Giặc nhìn cũng lịch sự. Phim này nghe nói gây tranh cãi nhiều lắm, người thích thì khen hết lời, kẻ ghét thì ném đá không tiếc tay. Nói chung, mình cũng không đủ khả năng đánh giá bộ phim. Căn bản cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ấy, rất mất tự nhiên, mà cũng không dám quay lại. Đâm ra mắt thì dám vào màn hình lớn, nhưng hồn thì bay tận đâu rồi. Điều duy nhất mình nhớ được là cuối phim, nhân vật nam chính đứng trên mỏng đá, nhìn ra biển rồi hét thật to: "Hoàng Thị Mơ, anh yêu em, anh mãi yêu em." Chẳng hiểu tại sao lúc đó lại bật cười ha hả, rồi ỉn ruột bị người xung quanh nhìn thật rất kỳ thị. Lúc sau mới biết thì ra là chị Mơ ấy, chị chết rất thương tâm. Cảnh đó diễn ra tâm trạng đau đớn tột độ của anh Mận. Đúng, mình đúng là hớ nặng. Mình sau đấy chỉ muốn chuồn thật nhanh nên vội vã tìm dép. Tính mình xưa này vẫn vậy, cứ ngồi lâu mà đi dép có gót là phải tháo ra cho thoải mái. Quay lại, chả nhẽ có người ghét mình quá nên thó mất một chiêu rồi à? Mãi không thấy. Loay hoay khổ sở, lúc ngó lên mới phát hiện người trước mặt cười tùm tỉm, rồi không nói không rằng cúi xuống cẩn thận xỏ chiếc dép còn lại cho mình. Giây phút ấy sao xuyến ngọt ngào khó tả. Người đàn ông này từng hành động, từng cử chỉ đều khiến mình si mê tới điên dại. Nếu ví người ta như một cái hố thì mình mỗi lúc lún một sâu rồi, có lẽ chẳng kịp quay đầu nữa.